Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, giao dịch, cự đại thành thị, ngoại thành khu, không biết khu vực, tần nhiên gặp được Cass, cái kia xen lẫn trong Rachel tử quán bên trong, kỳ thực là thủ hộ giả nằm vùng nam tử, cùng lần trước gặp mặt lúc lười biếng bộ dáng khác biệt. Dù là vô pháp nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Tần nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương khẩn trương. Mà lại, trên người đối phương tê sớt, quần bò sớm đã không thấy, biến thành cùng loại trường bào như vậy cách ăn mặc, gia tăng tiềm hành hiệu quả. Tần nhiên đảo qua món kia trường bào. Liền hiểu trường bào công dụng, rất hiển nhiên, cast thời gian cũng không dễ vượt qua, hoặc là nói, đối với phản đồ, ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tự nhiên cũng bao quát thủ hộ giả, cảm tạ ngươi có thể tới, ta phát ra rất nhiều tư tin. Chỉ mong ý đến giúp đỡ ta, chỉ có 2567 ngươi một cái, nhìn lấy đi tới tần nhiên. Cass phát ra cười khổ một tiếng, trợ giúp ta chỉ là lại tới đây. Nghe càng nhiều liên quan tới thủ hộ giả tin tức, nếu như những tin tức này bị chứng minh là chân. Thực, như vậy. Làm trao đổi ta có thể cho ngươi cung cấp một số trợ giúp, đây là giao dịch không phải không? Ràng buộc tần nhiên nhấn mạnh, cho dù là giao dịch, ngươi xuất hiện, cũng cho ta cảm nhận được mừng rỡ, Cass thì không quan tâm ni tình cảnh của ngươi so với. Trong tưởng tượng còn muốn kê monster kỳ thực đợi trong phòng. Xa so với đi ra càng thêm an toàn, tần nhiên nói như vậy. Trong lời nói. Mang theo mơ hồ thăm dò, tuy nhiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn liền đã kiểm tra chung quanh, cũng không có cái gì mai phục, nhưng là đối với các dạng này người xa lạ, vẫn là trước đó mang theo địch ý người xa lạ, tần nhiên làm sao lại yên tâm đi, nếu có thể. Ta nhất định sẽ đợi trong phòng, nhưng bây giờ, ta trở về không được, không phải vậy, ta cũng sẽ không đợi bên ngoài thành khu. Cass chỉ xa xa robot, tiếp tục nói, thủ hộ giả người, canh giữ ở ta ba cái trụ sở bên ngoài, chỉ cần ta tới gần, ta liền sẽ lọt vào kích giết, ta từ trước tới giờ không sẽ hoài nghi bọn hắn đám người này đối đãi kẻ phản bội thái độ. Liền như là không nghi ngờ bọn hắn thân là thủ hộ giả quyết tâm ni cho nên. Ta hy vọng 2567 ngươi có thể trợ giúp ta trở về tới gian phòng của ta, nói. Cass hít một hơi thật sâu, kỳ vọng nhìn về phía tần nhiên, sau đó thì sao ta sẽ trở thành thủ hộ giả mục tiêu. Thay thế ngươi bị bọn hắn truy giết tần nhiên không có cho trực tiếp trả lời, mà là cười lạnh thành tiếng, cái này đã là tần nhiên ý tưởng chân thật, cũng là một loại co kè mặc cả phương thức. Mà cả hai kết hợp, thì sẽ để cho giao dịch đàm phán, trở nên càng thêm hữu hiệu. Tần nhiên không phải gian thương, nhưng đang vì mình tranh thủ thuộc về ích lợi của mình lúc. Tần nhiên cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, ngươi từ bỏ mình nên được lợi ích, có lẽ sẽ đổi lấy cảm kích, tán dương, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường, nhục mạ cùng ác ý phỏng đoán. Nhân tâm, bản thân liền là phức tạp đến cực hạn sản phẩm money tần nhiên không có hy vọng mình trở thành thánh nhân, anh hùng, bởi vậy, đối với mình nên được, thực tế tới tay lợi ích mới là quan trọng nhất, nhìn lại lấy Cass, tần nhiên chờ đợi đối phương trả lời, ta cho ngươi biết ta biết rõ có quan hệ thủ hộ giả hết thảy, không do dự. Cass liền mở miệng nói, không đủ tần nhiên rất thẳng thắn lắc đầu. Hai kiện truyền thuyết vật phẩm, Cass tăng giá nói, chưa đủ, nhìn lên đến ngươi nguy cơ cũng không phải là nghiêm trọng như vậy. Ta cho là chúng ta không có nói chuyện với nhau đi xuống cần thiết tần nhiên lần nữa lắc đầu. Đồng thời, làm bộ quay người, đã trải qua Rachel tử quán về sau, phòng khách nhỏ đấu giá, tần nhiên đối với nhập giai người có toàn nhận thức mới. Hắn cũng sẽ không tại vì đối phương hai kiện truyền thuyết vật phẩm mà tâm động. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói, theo tần nhiên thực lực gia tăng, bình thường truyền thuyết vật phẩm, sớm đã không bị hắn để ở trong mắt. Sở dĩ, trên thân còn mang theo vài kiện phẩm chất không cao đạo cụ. Đối với Tần Nhiên tới nói là một loại đã có kỷ niệm. Vừa có cảnh cáo ý vị cách là Mani hắn đang dùng những này đạo cụ nói với chính mình. Hắn trải qua hết thảy là khó khăn cỡ nào, có thể đạt đến bây giờ trình độ là cỡ nào may mắn. Hắn cần càng thêm chú ý cẩn thận, mới đối với hắn tốt hiện tại có, mới đối nổi cái kia phần may mắn. Đương nhiên, cuối cùng, Tần Nhiên là một cái nhớ tình bạn cũ người. Đối với sử dụng vật phẩm là dạng này, đối với bằng hữu cũng là dạng này. Bất quá, đáng tiếc là, Cas không tính là Tần Nhiên bằng hữu. Bởi vậy, kết quả tự nhiên đã chú định. Sử thi, một kiện sử thi đạo cụ. Nhìn lấy làm bộ rời đi Tần Nhiên, Cas vội vàng nói, Tần Nhiên bước chân dừng lại, nhưng cũng không có quay người. Chỉ là lần nữa lắc lắc đầu, lại thêm một cái bí mật. Có quan hệ ma nữ, bí mật. Cas lại bổ sung một đầu. Lần này, Tần Nhiên xoay người qua. Đối với ma nữ, vị này đã từng sừng sững ở cự đại thành thị đỉnh. Hiện tại cũng thật sâu ảnh hưởng sở hữu thâm niên người chơi. Nhập giai người tồn tại, Tần Nhiên một mực có tương đối hiếu kỳ. Mà lại, theo thời gian trôi qua, dạng này hiếu kỳ chẳng những không có trở nên yếu bớt. Ngược lại là càng ngày càng mạnh, nhất là đang thủ hộ người tổ chức sau khi xuất hiện. Tần Nhiên đối với vị nữ sĩ này hiếu kỳ, đạt đến một cái đỉnh điểm. Mani đối mặt vị nữ sĩ này bí mật. Tần Nhiên mười phần muốn biết, hy vọng không phải cái gì nhàm chán việc nhỏ. Tần Nhiên nói. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong khế ước quyển trục, vứt cho Cas, ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối không phải là nhàm chán việc nhỏ, Cas vừa nói một bên kiểm tra khế ước quyển trục. Viết xuống tên của mình về sau, trả lại cho Tần Nhiên, mà khi Tần Nhiên lại kiểm tra một lần, ký tên về sau, khế ước thành lập, theo khế ước thành lập, Tần Nhiên có thể nhìn thấy Cas rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ có là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Đối với cái này, Cas cũng không có che giấu. Ngươi chưa bao giờ từng nghĩ một người đối mặt một cái mạnh hữu lực tổ chức lúc bất đắc dĩ. Bất luận ngươi cường đại cỡ nào, nhưng luôn có buông lòng, mệt mỏi thời điểm, nhưng những tên kia lại như là châu chấu liên tục không ngừng xuất hiện. Xé rách lấy ngươi sau cùng tinh lực, thẳng đến ngươi, tình trạng kiệt sức, mặc người chém giết, Cas ngồi ở kia mệt mỏi nói. Chỉ là như vậy Cas cũng không có thu hoạch được Tần Nhiên an ủi. Dù cho lời nói của đối phương, Tần Nhiên tràn đầy cảm xúc cũng giống như vậy. Tần Nhiên biết mục đích của mình, hắn cũng không phải cái gì chi tâm đại ca ca. Hắn chính là vì giao dịch mà đến, mà còn lại phía dưới hết thảy Tần Nhiên sẽ không đi quản. Thậm chí, căn bản sẽ không để ý tới. Ngươi là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, vẫn là thực hiện khế ước, Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Thực hiện khế ước, Cas lập tức nói, cũng hướng Tần Nhiên đưa ra giao dịch, một kiện sử thi đạo cụ xuất hiện ở thanh giao dịch. Tên, im miệng không nói chi lễ loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, sử thi lực công kích, không lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, im miệng không nói đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần A phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó từng là thánh nhãn giáo hội thánh vật một trong. Tuy nhiên, thánh nhãn, giáo hội cũng không bị mọi người tán thành. Nhưng ngươi không thể phủ nhận những này thánh vật thần kỳ. Im miệng không nói, bất luận cái gì thấp hơn một giai ngâm sướng, vịnh sướng loại pháp thuật, thần thuật đều đưa bị trầm mặc, đạt tới một giai ngâm sướng. Vịnh sướng loại pháp thuật, thần thuật chỗ cần thời gian gia tăng 50%. Một trên bậc ngâm sướng, vịnh sướng loại pháp thuật. Thần thuật cần thiết thời gian cộng 20%, ba giai trở lên vô hiệu, hai lần một ngày, mũ gia Tần Nhiên khi nhìn đến cái này rõ ràng có thể treo ở áo choàng. Áo choàng bên trên mũ gia lập tức xác nhận giao dịch. Bất quá, Tần Nhiên lại khoát tay ngăn lại Cas lời kế tiếp, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên, ở nơi đó, mấy đạo bóng người đã như ẩn như hiện. Hết chương.